Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1572, đệ 1572 chương mới trụ đến khởi. Bởi vì Phương Sa nói, hai vị quản sự phóng tới Ngô Thanh Thiền cùng phong thần trên người ánh mắt nhiều vài phần tìm tòi. Nghiên cứu, tông chủ chính là lần đầu tiên mở miệng phá quy củ. Trước tiên xác định ngoại môn đệ tử người thân phận. Hai vị tiểu hữu nói vậy hẳn là có cái gì đặc thù chỗ hơn người đi, tông chủ làm việc luôn luôn đều. Thực nghiêm túc có nguyên tắc, tuy rằng chỉ là trước tiên hai ngày, nhưng cũng xem như phá quy củ, chính là rất ít thấy. Phương Sa như cũ thừa nước đục thả câu cười nói, ta đoán ngày mai hẳn là sẽ có tin tức truyền đến. Đến lúc đó các ngươi tự nhiên sẽ biết hắn kỳ thật cũng nắm chắc không được tông chủ cùng hai vị. Lão tổ ý tưởng, rốt cuộc là sẽ trực tiếp tuyên bố phong thần cùng Ngô Thanh Thiền thiên phú vì thiên phẩm sự tình. Vẫn là sẽ lựa chọn giấu giếm, không xác định bởi vậy liền không có trước báo cho này đó quản sự. Chỉ là ở hắn xem ra thí nghiệm thiên phú là trước mặt mọi người làm ra. Thế lực khác thám tử tổng hội được đến tin tức, hai người thiên phẩm thiên phú sự tình là giấu không được. Bởi vậy tông môn hẳn là sẽ lựa chọn trực tiếp công khai. Trừ phi phòng ngọc trước đó liền biết hai người thiên phú lặng lẽ bẩm báo tông môn. Âm thầm thí nghiệm thiên phú là thật sao? Tông môn nhưng thật ra có thể đem hai người trước che giấu lên làm át chủ bài bồi dưỡng. Như vậy liền không cần công khai tin tức, hai gã quản sự tuy rằng tò mò, bất quá cũng biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên tìm hiểu. Tuổi trẻ một người đứng lên lấy ra một thủy tinh cầu rót vào tinh thần lực. Thủy tinh cầu thượng lập tức liền xuất hiện từng hàng sân cùng phòng. Hắn quét một lần nghĩ vậy hai cái tiểu gia hỏa là tông chủ trước tiên định ra. Như thế nào đều sẽ không đơn giản, vì thế đem hai người an bài tới rồi tân tấn ngoại môn đệ tử tốt nhất hai cái nơi. Đem các ngươi thân phận ngọc bài cho ta. Ta giấu vết hạ các ngươi nơi thực văn cấm chế chìa khóa cùng khí thức tên kia tuổi trẻ quản sự nhìn. Hai người mở miệng, hảo, hai người đưa qua chính mình thân phận ngọc bài. Tuổi trẻ quản sự liền dẫn đường thủy tinh cầu nội hai cái nơi cấm chế liên hệ dấu vết ở ngọc bài. Thượng, hai người tinh thần lực cùng linh hồn hơi thở cũng phản hồi qua đi. Một nén nhang thời gian sau. Xanh tươi ngọc bài phát ra một đạo ánh sáng ngay sau đó biến mất. Hảo, về sau bằng vào thân phận ngọc bài là có thể tiến vào các ngươi chỗ ở tuổi trẻ quản sự đem ngọc. Bài đưa cho hai người, Quy Nguyên Tông các loại thủ đoạn hiển nhiên đều so hạ giới Ngự Linh Tông cao minh rất nhiều. Hai người cũng coi như là mở rộng tầm mắt, Phương Sa người tốt làm tới cùng, trải qua một lần thực văn truyền tống. Lại đem hai người trực tiếp đưa tới ngoại môn đệ tử cư trú địa phương. Ra truyền tống thực văn, một cổ nồng đậm linh khí ập vào trước mặt, nếu không phải Ngô Thanh Thiền cùng phong thần tại hạ giới khi sư tổ đem các nàng ném đến kia chỗ. Tiểu bí cảnh nội rèn luyện quá, các nàng sẽ phi thường không thích ứng loại này linh khí độ dày. Hiện tại tuy rằng có chút không thói quen, nhưng thực mau liền thích ứng. Làm Phương Sa lại xem trọng hai người liếc mắt một cái. Phong thần cùng Ngô Thanh Thiền ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trước đan sen có hứng thú phân bố rất nhiều phòng ở. Phía trước phòng ở một gian mang cái hoa viên nhỏ, mỗi một gian phòng ở khoảng cách ai đến không xa, chỉ có 300 mễ tả hữu, cũng là nhiều nhất, trung gian phòng ở so phía trước muốn lớn hơn rất nhiều. Hoa viên cũng muốn lớn hơn gấp hai có thừa, mỗi một gian phòng ở khoảng cách đều cách xa nhau cây số xa. So đằng trước phòng ở số lượng thiếu vài lần, cuối cùng một loạt còn lại là sân, bên ngoài đều thiết trí có cấm chế, nhìn không ra tới trong viện là cái gì tình hình, ai đến liền xa hơn. Phương Sa đối hai người mở miệng giới thiệu, ngoại môn đệ tử chia làm tam đảng. Tân tấn bình thường đệ tử cùng tinh anh đệ tử, nhất bên ngoài một mảnh khu vực chính là tân tấn. Bình thường đệ tử sở cư trú, sở hữu ngoại môn đệ tử không cần tiêu phí cống hiến điểm là có thể phân phối đến một gian, mà. Trung gian nơi cùng mặt sau cùng sân tắc yêu cầu dùng cống hiến giá trị đi mua cư trú thời gian. Bởi vậy bình thường đệ tử là trụ không dậy nổi. Chỉ có tinh anh đệ tử mới có tư cách, đặc biệt là mặt sau sân. Tinh anh trong tinh anh mới trụ đến khởi, hắn ý vị thâm trường nói. Hết chương.